Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 265, ngoài dự đoán mọi người. Hay là ở trận đấu kết thúc sau khi, Đan gặp nhớ tới đến muốn cùng Anelka giải thích một chút lúc đó tại sao thay đổi hắn, mà không phải Viduka, hoặc là cái khác người nào, bởi vì Forest ở đây trên kiên trì đánh bóng cao. Cần Viduka cái này đánh đầu xuất sắc, thân thể cường tráng cường lực trung phong. Anelka cũng không phải ứng làm công việc này. Trận đấu bắt đầu 18 phút. Hắn càng nhiều công tác cũng chỉ là tiếp ứng Anelka. Cũng tùy thời sút bồi. Hay là ở tại hắn thi đấu bên trong. Viduka là làm Anelka phụ trợ cái này cần hình tượng xuất hiện. Lại như hồng hoa cũng lá xanh trong lúc đó quan hệ như thế. Anelka là hồng hoa, Viduka là lá xanh, thế nhưng ở cuộc tranh tài này, ở cần dùng trên không oanh tạc nổ tung Barcelona khung thành thời điểm. Viduka thành hồng hoa, Anelka thì lại không thể phòng ngừa muốn làm lá xanh. Đan đương nhiên sẽ không thay đổi chủ công điểm Viduka, cũng sẽ không tùy tiện thay bất kỳ một tên trên hàng hậu vệ cầu thủ. Bốn tên giữa sân phi thường cân bằng. Bọn họ cần cùng Barcelona mạnh mẽ giữa sân chống đỡ được. Thiếu một người sẽ đánh vỡ sự cân bằng này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Anelka có thể đổi. Vấn đề chính là ở nơi này. Đây là một cái nghịch biện. Chỉ có Anelka có thể đổi. Có thể Anelka không muốn bị thay đổi. Hắn cho là mình là hạt nhân. Là hoàn toàn xứng đáng N không? 1. Ít sút dài đến 9 tháng thương ngừng. Cho hắn trở thành đội bóng này tấn công hạt nhân cơ hội. Hắn tóm chặt lấy, dùng cái này tiếp theo cái kia ghi bàn để chứng minh giá trị của chính mình cùng thực lực. Huấn luyện viên trưởng tín nhiệm hắn, coi như ít hút cái này hắn thích nhất cầu thủ khỏi bệnh trở lại sau khi cũng không cách nào lay. Động Anelka tuyệt đối chủ lực địa vị. Hắn cũng dùng chính mình ghi bàn qua lại báo huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Xem ra rất tốt đẹp. Tướng soái một lòng, tam quân dùng mệnh, bọn họ sáng tạo một loạt thần thoại. Giải đấu thứ hai, Champions League trận chung kết. Anelka thu được giải đấu xạ thủ bảng đệ nhị vinh dự. Ở Champions League địa xạ thủ bảng trên hắn cũng ghi tên 4 vị trí đầu. Nếu như cuộc tranh tài này Forest có thể bạo lạnh đánh bại Barcelona. Như vậy hắn đem thu hoạch chính mình đệ nhị tòa Champions League cúp. Lần này hắn không còn là bị lãng quên người. Hắn là đội bóng hạt nhân. Là thắng lợi công thần. Hắn đem nghênh đến mình nghề nghiệp cuộc đời đệ nhị xuân. Đây là hắn lại một cái đỉnh cao. Tuyệt vời bao nhiêu tương lai a. Nhưng tất cả những thứ này. Tốt đẹp địa tiền cảnh đều bị lần này thay đổi người đánh nát bấy. Ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong. Ở chính mình hiệu lực quá đội bóng sân nhà. Ở những người đã từng cười nhạo hắn Paris mặt người trước. Bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 18 phút. Hắn bị huấn luyện viên trưởng thay đổi. Hắn như thế lý giải Đan thay đổi người cử động chính mình ở huấn luyện viên trưởng trong lòng. Không phải một cái nhân vật trọng yếu. Có thể bất cứ lúc nào bị hy sinh. Bị thế cho. Tính cách kỳ quái Anelka mới sẽ không đi cân nhắc cái này thay đổi người sau lưng địa nhân tố. Hắn chỉ biết mình ở thời khắc trọng yếu bị thay đổi. Bị vứt bỏ. Hắn sầm mặt lại từ Đan bên người đi qua. Không có cùng vị giáo chủ này luyện nắm tay. Giao lưu. Liền ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi động tác đều không có làm. Liền như vậy. Cùng vị này từng ở phỏng vấn bên trong bị hắn xưng vì chính mình thưởng thức nhất huấn luyện. Viên trưởng gặp thoáng qua. Trực tiếp đi vào cầu thủ hành lang. Biến mất ở huyên náo thanh ở ngoài. Trở lại phòng thay đồ Anelka cũng không có tắm vòi sen thay y phục. Mà là từ chính mình ngăn tủ bên trong lấy ra điện thoại di động. Đánh cho hắn địa ca ca kiêm có môi giới. Không có bất kỳ tivi máy quay phim gặp ghi chép xuống thời khắc này chuyện đã xảy ra. Ở sau cuộc tranh tài Anelka cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Cũng bao quát Đan, cầm điện thoại. Anelka đối với ca ca của hắn môn cầu viện. Ta muốn rời khỏi. Sau 10 phút, làm Anelka đổi thật một bộ quần áo một lần nữa trở lại bên sân thời điểm. Đan mới nhớ tới đến muốn liếc hắn một cái. sau đó rất nhanh sẽ đưa mắt nhìn sang sân bóng. Hắn hoàn toàn không có tâm sự bận tâm Anelka đối với cái này thay đổi người địa phản ứng cùng tâm. Tình, Forest thiếu mất một người. Hắn không thể không thay đổi chính mình chiến lược. Đem ghi bàn vị trí về phía sau Na. Gắng đạt tới trong khoảng thời gian này ổn định phòng thủ. Thậm chí, hắn muốn ở cuộc tranh tài này bên trong vẫn kiên trì phòng thủ. Thủ đến bù giờ, thủ đến giờ bóng. Nottingham Forest ở trận đấu bắt đầu chu cấp phong mưa rào giống như thế tiến công. Bởi vì Van der Sar bị phạt xuống trở thành quá khứ. Mới về chàng Ponzera cũng không phải một cái để người yên lòng ra hòa. Nước Anh phương diện bình luận viên ở giới thiệu hắn thời điểm đều thán phục. Forest cường đại mà bề ngoài phía dưới. Rồi lại như vậy nhược điểm chí mạng bọn họ băng ghế thực lực quá yếu. Ponzera một cái mùa giải ra trận số lần không vượt qua 4 lần. Van der Sar ổn định biểu hiện. Ký cho Forest mang đến bây giờ thành tích. Cũng làm cho dự bị thủ môn môn không tìm được thi đấu trạng thái. Vào lúc này Dan không thể không nhắm mắt để thi đấu kinh nghiệm không nhiều. Hoàn toàn không có Champions League kinh nghiệm Ponzera trở thành Forest thủ môn. Ngăn cản Barcelona địa sút gôn. Đây thực sự là một thanh kiếm hai lưỡi. Ponzera, mùa giải này UEFA Champions League lần thứ nhất lên sàn. Nói tới chỗ này, nước Anh phương diện địa bình luận viên thở dài. Ta không cho là hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích. Một trận chiến thành danh cầu thủ. Hắn địa nghề nghiệp cuộc đời không có gì nổi bật. Ta nghĩ mặc kệ cuộc tranh tài này kết quả là cái gì. Đàn huấn luyện viên đều phải chăm chỉ suy tính một chút dự bị thủ môn vấn đề. Làm giải đấu thứ hai. Bọn họ nắm giữ thế giới cấp thủ môn Van der Sar. Thế nhưng dự bị thủ môn nhưng chỉ là ngoại hạng Anh cấp bậc. Đây thực sự là làm người khó có thể tiếp thu sự thực. Barcelona lợi dụng cơ hội này đối với Forest vùng cấm phát động mãnh liệt thế tiến công. Này trong vòng 10 phút, hai đội biểu hiện cùng hoàn cảnh cùng trước mười mấy phút so với. Hoàn toàn điên đảo, Barcelona làm người tặc lưỡi sáng tạo 7 lần sút gôn, mà Nottingham Forest một lần bắn cửa đều không có. Tây Ban Nha bá chủ hướng về mọi người biểu diễn chân chính Barcelona hẳn là hình dáng gì. Mà Catalonia bình luận viên cũng trêu chọc Forest. Bọn họ hướng về chúng ta biểu diễn chân chính nước Anh bóng đá là hình dáng gì. Ha ha, Viduka đều trở lại tiến vào bên trong đảm nhiệm một tên đánh đầu giải vây trung vệ. Còn có thể hy vọng Forest có thể có cái gì tấn công đây. 10 người núp ở vùng cấm bên trong chống đối Barcelona người tấn công dồn dập. Nước mưa lâm thấu toàn thân bọn họ. Màu vàng sân khách áo đấu bị bùn đất cùng thảm cỏ nhuộm thành màu nâu cùng màu xanh lục. Ba loại màu sắc phức tạp cùng nhau. Nhìn chật vật cực kỳ. Barcelona các cầu thủ từ từ thích ứng sân bãi. Bọn họ đã có thể ở đây làm ra khiến khán giả nhìn mà than thở tươi đẹp phối hợp cùng lừa bóng. Đây mới là chúng ta quen thuộc Barcelona. Bình luận viên hưng phấn hô. Vừa. Ronaldinho dùng một lần vòng ngoài cấm địa đột phá. Đem Forest hàng hậu vệ quấy nhiễu người ngã ngựa đổ. Rất chật vật. Chỉ tiếc thời khắc cuối cùng hắn sút gôn lệch ra cột dọc khung thành. Mặc dù như thế, Barcelona biểu diễn vẫn như cũ được tuyệt đại đa số fan bóng đá tán dương. Chính bọn hắn tâm tình cũng không có trước như vậy nôn nóng. Dù sao nhân số so với Forest thêm một cái. Forest dự bị thủ môn thực lực không mạnh. Thi đấu còn có năm hơn 10 phút. Bọn họ có đầy đủ thời gian ghi bàn. Dẫn trước, đạt được thắng lợi. Bởi vậy ở tấn công dồn dập sau 10 phút. Nhìn thấy Forest ngược lại bị bọn họ làm cho tất cả đều rụt trở lại. Hiện tại trước cửa đã là bền chắc như thép. Không thể nào ngoạm ăn. Giàu có kinh nghiệm địa Barcelona chỉ hoãn tấn công tiết tấu. Bọn họ không còn đối với Forest tiếp tục tạo áp lực, mà là thoáng thu về, để lôi ra Forest cầu thủ, một lần nữa tìm kiếm lỗ thủng. Barcelona cầu thủ có vẻ hoàn toàn tự tin, bọn họ ung dung thong thả chơi chính mình quen thuộc kỹ thuật lưu bóng đá. Thông qua không ngừng cũng chân cùng khiến người ta than thở truyền sẻ chạy chỗ đến khẽ động Forest. Cầu thủ. Nhìn Ronaldinho ở Arteta trước mặt thỏa thích triển phát hiện mình kỹ thuật. Arteta nhưng liền bóng đều không đụng tới tình cảnh. Thật làm cho Forest fan bóng đá đau lòng. Vào lúc này, tất cả mọi người đều sẽ nhớ nhung cái kia đã ngồi ở sân bóng trong bao xương địa người. Nếu như hắn ở, làm Ronaldinho dám ở trước mặt hắn lớn như vậy tú cước pháp thời điểm. Nghênh tiếp người Brazil nhất định là một đôi sáng lên đinh dày dày chơi bóng. Ở trong lúc vô tình, tất cả mọi người đều quen thuộc lấy chóp út ở đây trên phương thức để suy nghĩ cùng đối xử. Thi đấu, đối với Dimitrio Albertini tới nói, này nhất định sắp trở thành để hắn cả đời đều khó mà quên được địa một hồi Champions League trận. Chung kết, kỳ thực, ở trận chung kết đối thủ chưa hề đi ra trước. Ở Forest thuận lợi xông vào Champions League trận chung kết sau khi Albertini càng hy vọng Forest ở trận chung kết bên trong đối thủ là AC Milan. Hắn muốn cho Galliani cùng Ancelotti nhìn chính mình còn có thể tài nghệ cao thi đấu bên trong thể hiện ra thế nào trình độ. Hay là hắn hy vọng thông qua phương thức này đến hướng mình hiệu lực 14 năm lâu dài trái đất đội chào ở út vắng chỗ trận chung kết bên trong, biểu hiện ra chính mình khỏe mạnh nhất một mặt. Thế nhưng Barcelona đào thải AC Milan. Ở cuộc tranh tài này trước, Albertini quyết đấu thi đấu gian khổ trình độ làm vô cùng đầy đủ dự tính. Hắn biết Barcelona là ra sao đội bóng. Đây là cùng AC Milan một đẳng cấp nhà giàu. Không có bất kỳ lý do gì có thể xem thường bọn họ. Thêm vào út không ở. Hắn cần ở giữa sân cùng Arteta đồng thời chia sẻ út công tác. Nhưng khi Van der Sar bị phạt xuống sau khi cuộc tranh tài này địa thực tế gian khổ trình độ vẫn là nằm ngoài dự đoán của Albertini. Hắn cũng đã quen thuộc từ lâu bên người có job út đồng thời thi đấu cảm giác. Làm út không có trên sân thời điểm, hắn cùng Arteta hai người chia sẻ một mình hắn công tác. Đều còn rất vất vả. Đừng nói trước đây út là một thân một mình hoàn thành công việc này. Hắn đến tột cùng là một cái như thế nào quái vật đây? Liền ngay cả bình thường cùng út tiếp xúc nhiều nhất Albertini cũng đều sẽ cảm thấy mê hoặc. Nhưng hiện tại không phải ở đây cảm thán những này địa thời điểm. Út sẽ không xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Mặc kệ là nhân vì là lý do gì. Cũng mặc kệ hiện tại đội bóng đều sao khó khăn. Hắn đều sẽ không từ trên trời giáng xuống cứu vớt đội hữu. Hắn ngồi ở ánh đèn sáng lạn địa VIP trong bao xương. Ở yên tĩnh xem so tài. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này không phải thuộc về út địa. Nếu như còn muốn út út, như vậy chính là đối với những khác 10 tên đội hữu không tôn trọng. Đây là ta chiến đấu. Là ta thi đấu. Ta, Dimitrio Albertini, Barcelona tiếp tục chuyền bóng. Bọn họ cũng không vội về phía trước. Nottingham Forest phòng thủ trận hình rất chặt chẽ. Bọn họ không có quá nhiều cơ hội. Deco cầm bóng. Hắn làm một cái đột phá giả động tác. Nhưng đem bóng đá truyền cho Ronaldinho. Theo bình luận viên âm thanh tăng cao. Sân bóng trên khán đài tiếng hoan hô cũng lớn hơn một tầng. Cái này mọc ra răng thỏ người Brazil là Barcelona tân thần tượng cùng lãnh tụ. Tất cả mọi người đều tình nguyện nhìn thấy bóng đá ở dưới chân hắn. Mỗi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Bất cứ lúc nào đều đang chờ mong xuất hiện để bọn họ thán phục đặc sắc trong nháy mắt. Ronaldinho nghiêng người ỉ ở Arteta. Hắn dùng rìa ngoài chân đạp trụ bóng đá. Đây là Ronaldinho bảng hiệu động tác một trong. Chỗ tốt là có thể thuận tiện làm ra các loại nối liền động tác. Bất kể là chuyền bóng, vẫn là dẫn bóng. Cũng có thể để bóng đá tận lực rời xa đối thủ hai chân. Arteta rất nỗ lực muốn đoạn dưới này bóng. Lại bị Ronaldinho nghiêng người dựa vào. Không lấy sức nổi. Ngay ở mọi người đều chờ xem Ronaldinho lần thứ hai biểu diễn hắn xuất thần nhập hóa cá nhân tài. Nghệ lúc, ngay ở Ronaldinho ngẩng đầu quan sát các đồng đội chạy chỗ tình huống lúc. Albertini đột nhiên từ hắn quan sát địa góc chết giết ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đâm rơi mất dưới chân hắn bóng. Ronaldinho đột nhiên hất đầu. Hắn nhìn thấy chính là Nottingham Forest số 4 bóng lưng. Albertini đoạn rơi xuống Ronaldinho dưới chân bóng đá. Forrest phản kích. Hắn cũng không có muốn chuyền bóng ý tứ. Hắn ở dẫn bóng. Tiếp tục dẫn bóng. Về phía trước. Cứ việc Ribery cùng Ashley Dương đều ở trước đó chạy. Viduka cũng khi theo tay chuẩn bị tiếp bóng. Thế nhưng Albertini cũng không có chuyền bóng. Hắn lựa chọn chính mình dẫn bóng đột phá. Đang đối mặt Edmerson thời điểm. Albertini chỉ là đơn giản đem bóng đá hướng về đường biên một nhóm. Đối phương cấp tốc dựa vào đến. Dán sát vào Albertini. Không cho hắn dễ dàng đem bóng đá mang tới. Hắn đã bị ép vào góc chết. Nhưng hắn còn ở về phía trước dẫn bóng. Ashley Dương nhìn thấy chạy đến trước mặt mình địa đội trưởng. Do dự một chút, chuyển hướng trung lộ, vì là đội trưởng của chính mình tiếp ứng làm yểm hộ. Quả nhiên, nguyên vốn chuẩn bị đi đường biên cùng nhau tiến lên đoạn dưới Albertini bóng Barcelona các hậu vệ. Nhìn thấy Ashley Dương chạy chỗ sau khi Marcos cùng Quion đều lựa chọn ở lại trung lộ, chỉ để Edmerson cùng Van Bronckhorst đi phòng thủ Albertini. Mặc kệ đối thủ ở sau lưng làm sao quấy rầy, Albertini một người ngoan cường đem bóng đá mang tới Barcelona vùng cấm bên trái. Van Bronckhorst canh gác bên trong khu vực, chờ hai người đều vây tới sau khi Albertini chậm lại tốc độ, đem bóng đá bảo vệ, chờ đợi những người khác trên kéo trợ giúp. Barcelona mới sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Van Bronckhorst gọn gàng nhanh chóng đem Albertini câu ngã xuống đất. Trọng tài chính đương nhiên cũng gọn gàng nhanh chóng địa thổi hắn phạm quy. Van Bronckhorst nhún nhún vai. Lui trở lại. Albertini từ dưới đất đứng lên đến. Vẫy tay ra hiệu các đội viên tất cả lên. Đây là Forrest cơ hội tiến công. Đá phạt là ở lúc trước nhiều lần diễn luyện quá. Chuyên môn dùng để đối phó Barcelona vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Phút thứ 38. Ở ngoài vùng cấm trách đá phạt. Đây là Nottingham Forest địa cơ hội. Là Albertini dẫn bóng hơn 40 mét liều đến cơ hội. Để chúng ta nhìn. Kết quả làm sao? Bình luận viên trầm mặc lại. Trên sân bóng hai bên cầu thủ đều ở hướng về vùng cấm tập trung. Barcelona các cầu thủ vội vàng phòng thủ. Forest cầu thủ thì lại hỗn vùng cấm dự định tùy thời ghi bàn. Arteta muốn đến chủ phạt cái này đá phạt, lại làm cho Albertini từ chối. Hắn muốn đích thân nắm chính mình sáng tạo địa cơ hội. Viduka, Pepe, Pique những này Forest am hiểu nhất đánh đầu cầu thủ vọt tới trước cửa. Nhất thời có hạc đứng trong bầy gà cảm giác, đem so sánh tới nói. Barcelona đệ nhất cao Marcos bị xen lẫn ở giữa bọn họ. Phảng phất đáng thương hot dog. Đây là một lần rất phổ thông phạm quy. Barcelona cầu thủ không cho là thiếu một người còn vô cùng chật vật. Forrest có thể có cái gì thành? Tựu, vùng cấm bên trong địa phòng thủ có vẻ hơi phân tán. Chặn ở bóng trước hai người bức tường người cũng dựa vào không phải rất chặt chẽ. Albertini tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi vùng cấm tình huống bên trong. Lui về phía sau chuẩn bị chủ phạt. Hắn cũng không có chạy lấy đà. Tại chỗ lên chân, bóng đá vòng qua hai tên cầu thủ tạo thành thùng rỗng kêu to bức tường người. Bay về phía Barcelona trước cửa. Làm bóng đá phi sau khi thức dậy. Barcelona các cầu thủ hậu vệ thậm chí đều vẫn không có chạy thế nào động. Liền nhìn thấy bên trong vùng cấm một đạo bóng người màu vàng còn tựa như tia chớp xẹt qua. Barcelona địa môn trước. Pepe. A. Guo. Gouallll. Guo. Vandes đối mặt cái này đột nhiên từ phía sau giết tới đến địa cao to trung vệ đánh đầu. Hoàn toàn không có phản ứng. Hắn chỉ là nhảy một cái. Sau đó quay đầu nhìn theo bóng đá bay vào chính mình canh gác trái đất môn. Quion bị Albertini mở ra đường vòng cung bóng lừa dối. Hắn cho rằng bóng đá biết bay hướng phía trong. Vì lẽ đó hướng về khung thành phương hướng phóng đi. Không nghĩ tới bóng đá ở giữa đường treo một đường vòng cung. Phi hướng phía ngoài. Còn vừa lúc ở Quion phụ trách khu vực phòng thủ. Khi hắn nhìn thấy Pepe từ phía sau xuyên vào nhảy lên đánh đầu cận thành. Lại quay người nhảy trở lại ngăn cản thời điểm. Đã không kịp. hoàn toàn so với PP ải một cái đầu. PP, mùa giải này để Tony Dunn vận dụng đặc thù thiên tài điều khoản mới từ nước Anh đủ tổng nơi đó. Tranh thủ đến một tấm giấy phép lao động Brazil trung vệ. Rốt cục để Dunn thu được phong phú báo lại. Hắn dùng cái này ghi bàn chứng minh chính mình là hoàn toàn xứng đáng, đặc thù thiên tài. 10 người ứng chiến Nottingham Forest trái lại trước tiên vào bóng. Bọn họ đạt được dẫn trước. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Ole Gunnar nên vì cái này mất bóng phụ trách. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới sau xuyên vào PP. Để Quion đi tranh đánh đầu cũng không sáng suốt. Aha, đây chính là Tony Dunn đội bóng. Vĩnh viễn không chịu thua. Làm tất cả mọi người cũng không coi trọng bọn họ thời điểm. Bọn họ trái lại có thể bùng nổ ra làm người khiếp sợ năng lượng. 1-0. Đến từ khi chúng ta nước Anh đội bóng dẫn trước Barcelona. Hơn nữa, bọn họ còn chỉ có 10 người. Các quốc gia bình luận viên dồn dập kích động lên. Đợi 38 phút. Rốt cục đợi được trận này trận chung kết cái thứ nhất ghi bàn. Không nghĩ tới chính là dĩ nhiên đến từ chính lạc hậu một người. Tình cảnh toàn diện ở hạ phong. Bị động chịu đòn vô cùng chật vật Nottingham Forest. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 266, dẫn trước sau khi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.